Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1869, nguyên lai không phải một đường. Phù phù, phù phù, nguyên một đám bong bóng chìm vào suối nước ở bên trong. Sinh ra nguyên một đám vòng xoáy, hướng phía suối nước cuối cùng mà đi. Thì ra là thế. Cái này suối nước bên trong mới được là tự thành một cái không gian. Khó trách tại Ban Lan Cốc bên ngoài, hội cảm nhận được không gian dị thường chấn động. Tần Mặc thì thào tự nói. Trong giây lát, bốn phía vòng xoáy bỗng nhiên tăng lên xoay tròn. Nguyên một đám vòng xoáy đúng là dung hợp cùng một chỗ. Tướng nguyên một đám bong bóng đánh tan, hướng phía suối nước bốn phía mà đi. Ngốt rồi. Muốn phân tán ra đã đến, người lão gia hỏa này quá đáng giận, cũng không đề cập tới tỉnh chúng ta. Thấy tình cảnh này, một chuyến đồng bạn đều là kinh hãi. Lần này tiến vào Ban Lan Cốc cường giả nhiều lắm, nếu là phân tán ra đến, tắc thì sẽ có chút ít nguy hiểm. Đối với cái này, Hồ Tam gia cũng là rất người vô tội, hắn thật là sơ sót điểm này. Bởi vì trước đó lần thứ nhất đến Ban Lan Cốc, hắn là một mình một người, không có chú ý tới những này. Ông, một đạo kiếm quang hiện ra, như cùng là một đạo tinh quang, bắn thẳng đến tới, cùng Tần Mặc bong bóng liền cùng một chỗ. Đúng là Tiêu Tuyết thần xuất kiếm, dùng tinh cực kiếm hồn chi lực, liên tiếp, kết nối bong bóng. Hướng phía Tần Mặc bên này nhanh chóng dựa sát vào. Đây chính là tinh cực kiếm hồn thần kỳ chỗ. Tại lực sát thương phương diện, tại cực đạo kiếm hồn chung cũng không xuất chúng. Nhưng lại có đủ loại thần kỳ năng lực. Sau một khắc, Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần bong bóng dựa sát vào. Dung hợp thành một cái. Bao trùm hai người. Lập tức, Tiêu Tuyết thần muốn bắt trước làm theo. Tướng còn lại đồng bạn nguyên một đám dẫn dắt tới, nhưng lại không ngờ, tại suối nước ở chỗ sâu trong, một cổ vô hình áp lực đánh úp lại, tướng Tiêu Tuyết thần phóng ra từng đạo tinh cực kiếm khí. Kể hết ép trở về, đây là Tiêu Tuyết thần tuyệt mỹ dung nhan nhất biến, cái này cổ vô hình áp lực chính là suối nước ở chỗ sâu trong thủy áp. Nhưng lại có không thể chống cự lực lượng chấn động. Tần Mặc cũng là chấn động. Hơi chút ngây người công phu. Ngân rừng cùng cấp bạn bong bóng đã là không thấy. Biến mất tại suối nước ở chỗ sâu trong. Các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Cái này có thể khoái hoạt dừng lại ở cùng một chỗ. Bên tai, truyền đến ngân rừng trận trận quái gọi. Rồi sau đó, cái này hồ ly tâm niệm truyền âm cũng là biến mất. Chôn vùi tại cực lớn vòng xoáy chung, ầm ầm, vòng xoáy khổng lồ tản ra, Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần chỗ bong bóng kích động đi ra ngoài, cũng là hướng phía suối nước ở chỗ sâu trong mà đi. Cẩn thận một chút, Tần Mặc vươn tay, rất tự nhiên ôm Tiêu Tuyết thần vòng eo, tránh cho một khi bong bóng vỡ tan, hai người bởi vậy tách ra, người ngược lại là rất thành thục. Tiêu Tuyết thần thần sắc có oán trách, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì thêm, thuận thế rúc vào trong lòng ngực của hắn. Tần Mặc không khỏi cười khổ, hắn biết được giai nhân ý tứ, thực sự không phải là oán trách hắn thừa cơ chiếm tiện nghi, mà là nghi vấn động tác của hắn quá thuần thục, cũng khó trách Tiêu Tuyết thần hội sinh nghi, cái này cũng trách không được hắn. Kiếp trước cùng giai nhân tầm đó vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cử động như vậy tự nhiên là rất thành thục. Đúng lúc này, một đạo sóng lớn đánh úp lại. Tướng Tần Mặc hai người bong bóng đẩy hướng chỗ xa hơn. Một mực hướng phía suối nước ở chỗ sâu trong mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, suối nước bên trong đích động tĩnh thở bình thường lại. Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần rơi vào suối nước cuối cùng. Bốn phía một mảnh lờ mờ, cũng không biết đã đến suối nước cái gì vị trí. Cái kia bong bóng cũng tùy theo vỡ tan, nhưng lại hóa thành từng sợi kỳ dị khí tức, chui vào Tần Mặc hai người trong cơ thể, lại để cho người cảm giác không thấy bực mình. Ngắm nhìn bốn phía, chính là một mảnh trống rỗng thủy vực, nhìn không tới nửa cái bóng người, là được cùng ngân rừng ở giữa tâm niệm liên hệ, cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt. Xem ra bọn hắn cách chúng ta rất xa. Tần Mặc lắc đầu, đối với cái này suối nước cuối cùng cảnh tượng, cảm thấy tương đương ngạc nhiên. Phóng nhãn nhìn lại, đáy nước là ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, thạch đầu, tựa như ngọc thạch bình thường óng ánh, tản ra sáng lạn vầng sáng. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đáy nước những này thạch đầu cùng hắn mua sắm ngọc thạch so với, hay là muốn chỗ thua kém không ít. Theo như cái này thì, trong chợ đen cái kia chủ quán cũng không lừa gạt hắn. Bán ban lan ngọc thạch đều là chọn kỹ lựa khéo. Nơi này là ban lan cốc suối nước ở chỗ sâu trong sao? Rốt cuộc là hướng chỗ càng sâu đi, hay là bên kia? Tiêu Tuyết Thần thì là tả hữu nhìn quanh, hai bên đều là khó có thể suy đoán thủy vực, rất khó phân biệt cái đó một bên là suối nước chỗ càng sâu. Vì vậy, như vậy phán đoán, tất nhiên là giao cho Tần Mặc, cũng không có trì hoãn quá lâu. Tần Mặc tự lựa chọn một cái phương hướng, hai người căng ra chân cương vòng bảo hộ, bay vút mà ra, hướng phía cái hướng kia mà đi. Một đường bay vút, tại ven đường phía trên, hai người cũng không phải là chứng kiến những người khác thân ảnh, thì là càng phát ra xác định là hướng phía suối nước ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Đến cùng cái gọi là dị bảo sẽ là như thế nào xuất thế? Chẳng lẽ là tại suối nước chung trực tiếp nhặt được sao? Tiêu Tuyết Thần có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Mặc, nàng bên cạnh nhan xem ra càng thêm động lòng người, có kinh tâm động phách mỹ lệ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua giai nhân. Tần Mặc có chút thất thần, cùng Tiêu Tuyết Thần quan hệ tuy là từ thân mật, nhưng là hai người một chỗ thời gian cũng không nhiều. Như vậy thân mật thì càng thiếu đi. Đang muốn mở miệng, nháy mắt sau đó, Tần Mặc thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nước gợn ở bên trong mơ hồ có mấy đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh thân thể xinh đẹp, song mâu nhưng lại lộ ra hồn nhiên, đúng là Bạch Trạch Tông nàng kia. Tại nàng bên cạnh lại không phải Bạch Trạch Tông đệ tử trẻ tuổi, mà là mấy vị lão già, ăn mặc Bạch Trạch Tông trưởng lão áo bào, tản ra trầm ngưng như uyên được uy áp. Đây là thật là tinh xảo. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, vào cốc cường giả đội ngũ nhiều như vậy, hắn cùng với các đồng bạn đều tản ra rồi, không thể tưởng được nhóm đầu tiên gặp được người đúng là Bạch Trạch Tông cô gái này. Đối diện, nàng kia cũng không trước tiên phát hiện Tần Mặc tung tích, mà là bên người Bạch Trạch Tông trưởng lão phát giác được Tần Mặc hai người tới gần, ngẩng đầu nhìn chăm chú tới. Rồi sau đó, nàng kia cũng là có chỗ phát giác, ánh mắt ném tới, vốn là sững sờ, tiếp theo lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, làm như gặp phải tri kỷ đồng dạng vui sướng. Bất quá, ở đằng kia nữ tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng, nhưng lại nhúc nhích lạnh như băng sát ý, nhìn xem Tần Mặc ánh mắt, như cùng là đang nhìn một cỗ thi thể. Tiểu huynh đệ, ta vốn đang suy nghĩ, tại ban lan cốc suối nước ở bên trong, như thế nào mới có thể gặp đến ngươi? Cái này suối nước dâng lên thủy thế quá lớn, nếu là cùng ngươi mất chư vai kề vai, tiểu tỷ tỷ ta nhưng là sẽ rất thất vọng. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy xuất hiện, thật đúng là để cho ta kinh hỉ. Nàng kia cười cười nói nói dịu dàng, nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt tại Tiêu Tuyết Thần trên người nhất chuyển, tiểu ý càng là lạnh như băng. Kỳ thật, ngươi lẻ loi một mình thật tốt, còn dẫn theo một cái đệm lưng cùng một chỗ chịu chết. Cũng thế, tỷ tỷ ta tâm địa gần đây thiện lương, sẽ đưa các ngươi cái này đối với Uyên Ương cùng tiến lên đường a. Nương theo lấy cô gái này lời nói, mấy vị Bạch Trạch Tông trưởng lão đã là xông tới, thành hợp kích xu thế, phong bế Tần Mặc hai người hết thảy đường lui. Chính là ngươi tiểu tử này, theo Hắc Y lão giả chỗ đó được chỗ tốt, tướng thứ đồ vật giao ra đây a. Lưu các ngươi một đầu toàn thây, một cái Bạch Trạch Tông trưởng lão trầm giọng nói ra. Chung quanh một cổ đáng sợ khí thế triển khai, tướng Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần bao phủ trong đó. Những này Bạch Trạch Tông trưởng lão đều là võ chủ đỉnh phong tồn tại, mà lại tu luyện công pháp đều là một nguyên, một khi liên thủ vây địch, uy lực cũng không phải là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Lúc này, Tần Mặc thì là khẽ nhíu mày, thần sắc rất bình tĩnh, dùng hắn thực lực hôm nay, như vậy vây công xu thế tịnh không đủ để tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, cô gái này là Bạch Trạch Tông thiên tài đệ tử, đã nữ tử, cũng là Bạch Tiên Tử sư tỷ muội, thực nếu là hạ ra tay ác độc, Tần Mặc cùng Bạch Tiên Tử tương kiến, không tốt lắm nhắn nhủ. Huống hồ, việc này Bạch Trạch Tông một cái mục đích chủ yếu là chạy luân hồi trì đi, ở chỗ này cùng Bạch Trạch Tông môn nhân trở mặt, sẽ ảnh hưởng tiến vào luân hồi trì kế hoạch, thật là có chút xào. Ngươi cùng tiểu thư này tỷ vẫn còn có chút duyên phận. Tiêu Tuyết Thần cười khẽ, bỗng nhiên mở miệng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tần Mặc, trong mắt có vẻ oán trách. Thấy thế, Tần Mặc hiểu được, người này nhi là cảm thấy hắn có chút thương hương tiếc ngọc, không muốn hạ ra tay ác độc, có chút ghen. Lập tức, Tần Mặc bật cười lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần cái này bộ dáng, trong lòng của hắn thật cao hứng. Nếu là nàng vẫn là cái kia phiên trầm tĩnh không màng danh lợi bộ dáng, ngược lại nói minh bạch mình trong lòng hắn địa vị cũng không có nặng như vậy. Đợi một chút, Tần Mặc đưa tay, mở miệng nói, chúng ta đồng bạn này đến, chính là thụ Bạch Trạch Tông Bạch Tiên Tử mời, để nàng chữa trị việc của người nào đó trọng yếu bảo vật. Chúng ta ở xa tới là khách, cũng không tính là cừu địch, hay là không muốn binh khí tương kiến cho thỏa đáng. Tiếng nói rơi, nguyên bản Tần Mặc cho rằng, cho thấy ý đồ đến, bọn này Bạch Trạch Tông cường giả hội thu liễm sát ý, nhưng lại không ngờ một cổ càng thêm đáng sợ sát khí bắt đầu khởi động, theo mấy vị Bạch Trạch Tông trưởng lão thân thượng bảo phát đi ra. Nguyên lai là Bạch sư tỷ mời khách nhân. Nàng kia che môi nhõng nhẽo cười, nói không nên lời mị ý, nhưng lời nói lại khí chung tràn ngập sát ý. Đã như thế thì càng thêm không thể để cho các ngươi sinh cách ban lan cốc, đã thành là suối nước bên trong đích vong hồn a. Nguyên lai là Bạch Tiên Tử cái kia nhất mạch thế lực đối địch sao? Quả nhiên, cự vô phách trong thế lực tranh đấu, so Thiên Tông bên trong đấu tranh muốn tàn khốc rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.